cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, âm dương hai tiên quyền. Chết cho ta, Frieza, biến thân sau đó ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Như bây giờ ngươi vừa có thể làm gì? Ngươi cũng biến mất cho ta đi. Vegeta điên cuồng công kích Frieza, mà Frieza chính là lạnh lùng châm chọc nói. Sau đó giơ tay lên một chỉ chính là một đạo chỉ động sóng bắn ra. Trực tiếp xuyên qua Vegeta lồng ngực. Động tác hơi chậm lại. Vegeta sờ sờ bộ ngực mình. Chỉ thấy tay tương đương trên tràn đầy đỏ tươi huyết tích. Bất quá Vegeta chính là cũng không lui lại. Ngược lại thần sắc một nhanh lại lần hai xông lên. Nàng chính là chiến đấu dân tộc Saiyan công chúa. Cho dù chết nàng cũng sẽ chiến đấu rốt cuộc. Lạch cạch lại, Frieza lại là mấy đạo chỉ động sóng bắn tới. Chút nào không ngoài suy đoán, Vegeta trên người lại mở mấy đạo lỗ máu. Kêu thảm thiết hai tiếng, thân thể cũng không tự chủ được xuống phía dưới rơi xuống. Mà đang ở Frieza chuẩn bị trở lại một phát khí công đạn hoàn toàn xóa bỏ Vegeta lúc, vẫn là Goku bắn giỏi tiến lên cùng Frieza chiến tại một cái nhi. Này mới khiến Frieza không thể không buông tha đuổi giết. Thân hình chợt lóe, dạ thần trên không trung tiếp lấy rơi xuống Vegeta. Sau đó đưa nàng cũng mang tới Chi Chi bên người. Vegeta, người cũng ở nơi đây nghỉ ngơi một chút. Thả, buông ta ra, ta còn có thể chiến đấu. Dạ thần đem Vegeta bỏ trên đất. Mà Vegeta chính là dãy giụa còn muốn hướng ra chiến trường chiến đấu. Ha, thật là vị quật cường công chúa đại nhân đâu. Dạ thần thở dài, sau đó một quyền đánh vào Vegeta bụng. Hoa, đau đến khổ thủy đều phun ra. Sau đó Vegeta hung ác trừng mắt về phía dạ thần. Tên hỗn đản này, vậy mà đột nhiên liền công kích nàng. Thế nào, không phục sao? Ta công chúa điện hạ, liền ngươi như bây giờ căn bản là không cách nào cùng Frieza chiến đấu. Coi như cậy mạnh xông lên cũng bất quá là cho ta cùng Goku thêm phiền mà thôi. Quái thì trách, chính ngươi quá yếu, không cam lòng nói sau đó liền liều mạng trở nên mạnh mẽ đi. Nhưng là bây giờ, đây là thuộc về ta cùng Goku chiến đấu. Trên cao nhìn xuống. Dạ thần nói một cách lạnh lùng, giải trừ cự viên biến thân, lại sẽ không giới vương quyền, trên người còn bị nghiêm trọng thương thế, liền Vegeta hiện tại trạng thái còn đần độn mà hướng ra chiến trường hoàn toàn liền là chịu chết. Vegeta tự nhiên cũng minh bạch một điểm này, nhưng nàng chính là không cam lòng, đã từng bị tất cả mọi người coi là phế vật, Kakato cùng Vascon đều có thể chiến đấu. Mà làm Saiyan thiên tài nàng nhưng phải giống vai phụ giống nhau ngốc ở bên cạnh nhìn. Đùa gì thế? Môi cắn chặt, Vegeta hung hãn một quyền đập xuống đất. Chi Chi, coi chừng nàng. Dạ thần nói với Chi Chi. Mà Chi Chi cũng gật đầu một cái. Hiện tại có thể không có công phu đi an ủi Vegeta. Cho dù có dạ thần cũng sẽ không đi làm. Dạ thần nhìn chúng Vegeta không chỉ là nàng phần kia vô hạn khả năng tiềm lực chiến đấu, cũng tương tự bao gồm nàng phần kia cao ngạo lòng tự ái. Hôm nay tại Frieza trên tay sở thụ khuất nhục đem sẽ trở thành nàng tương lai không ngừng trường thành động lực, không trì hoãn nữa, khí diễm bùng nổ, dạ thần cũng lần hai xông lên bầu trời. Âm mang, trong bầu trời Goku cùng Frieza một lần kịch liệt đụng nhau, sau đó lại với nhau kéo dài khoảng cách. Goku, không có sao chứ? Bay đến Goku bên người. Dạ thần hỏi, không có, không việc gì, ta không sao. Rõ ràng phi thường chật vật, nhưng Goku chính là mặt đầy vui vẻ tươi cười. Mặc dù bởi vì dạ thần nguyên nhân Goku từ nhỏ dưỡng thành đơn thuần thoải mái tính cách. Nhưng là từ trên bản chất mà nói nàng cũng là một cái khát máu tốt chiến Saiyan. Loại này cùng đối thủ cường đại chiến đấu không chỉ không có khiến Goku chút nào sợ hãi. ngược lại để cho nàng phát ra từ linh hồn vui thích. Đã rất lâu không có vui vẻ như vậy, thống khoái chiến đấu. Nàng còn muốn tiếp tục. Không khỏi không thừa nhận các ngươi thật là cho ta một lần lại một lần kinh hỉ. Bất quá kẻ hèn Saiyan cũng mưu toan nghĩ muốn khiêu chiến ta Frieza. Đùa gì thế? Yên tâm đi, các ngươi rất nhanh cũng sẽ cùng Vegeta các nàng một dạng. Chờ các ngươi lại cũng không có sức phản kháng lượng lúc. Ta sẽ một tái lại một tái giết các ngươi. Mặt đầy dữ tợn bóp méo. Frieza nói, mặc dù bây giờ chiến cuộc đã hướng hắn bên này lệch ngã. Nhưng Frieza có thể không có quên mấy tên khốn kiếp này mang cho hắn sỉ nhục. Vậy mà khiến hắn vũ trụ đế vương Frieza chật vật không chịu nổi như vậy. Tuyệt đối muốn để cho bọn họ nghìn lần vạn lần trả lại. Frieza, những này khoác lác ngươi chính là chờ đánh bại chúng ta sau đó mới nói đi. Thật sự chiến đấu, hiện tại mới bắt đầu. Goku, nha, hai mắt nhìn nhau một cái. Dạ thần cùng Goku hai tay khoanh, sau đó hai người đồng thời chia ra làm hai, chính là dạ thần lái phát âm dương hai tiên quyền. Cứ việc Frieza bên kia đã bị đánh dụng không ít máu. Nhưng là trước kia chiến đấu cũng tương tự khiến dạ thần cùng Goku bị tổn thương không nhẹ. Không có Chi Chi cùng Vegeta trợ giúp, dựa hết vào dạ thần cùng Goku là rất nan giữ Frieza chống lại. Đây là không thể chối sự thật, là tiếp tục chiến đấu đi xuống. Bọn họ phải tăng thêm một bước chính mình lực lượng. Gấp 20 giới vương quyền là không thể sử dụng nữa. Nếu như mạnh mẽ đến đâu sử dụng nói không đợi kết thúc chiến đấu thân thể bọn họ sợ rằng chính mình. Trước hết sẽ đi sụp đổ. Như vậy trừ cái đó ra vẫn có thể tăng lên bọn họ sức chiến đấu thủ đoạn cũng chỉ có âm dương 2. Tiên quyền. Mặc dù sử dụng chiêu này cực kỳ tiêu hao phí sức lượng sẽ rút ngắn bọn họ có thể thời gian chiến đấu. Bất quá chỉ cần ở tại bọn hắn lực lượng hao hết trước kết thúc chiến đấu là được. Hừ, nhàm chán trò lừa bịp. Nhìn không chung hai cái dạ thần cùng hai cái Goku. Frieza khinh thường với cố. Này chủng loại tựa như phân thân thủ đoạn hắn cũng đã gặp không ít. Bất quá cơ hồ cũng là muốn đem chính mình lực lượng trung bình mà phân tán đi ra ngoài. Tại đối mặt cao thủ chân chính lúc trò hề này không chỉ không có dùng ngược lại còn sẽ hạ xuống. Chính mình sức chiến đấu. Mặc dù không biết hai cái này não tàn ra hỏa tại sao sẽ đột nhiên sử dụng ra loại này cấp thấp thủ. Đột. Bất quá bọn hắn chính mình muốn làm chết Frieza tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Không không tẻ nhạt, chờ chút ngươi liền biết. Goku, chúng ta trên người bộc phát ra đỏ ngầu mãnh liệt khí diễm. Hai cái dạ thần cùng hai cái Goku hướng Frieza hướng bắn đi. Hát hát hát uống uống. Không giữ lại chút nào. Hai cái dạ thần cùng hai cái Goku vây quanh Frieza liền đối với hắn phát động mưa rông gió giật. Công kích. Vốn tưởng rằng sử dụng phân thân sau dạ thần cùng Goku lực lượng đều sẽ thành yếu. Nhưng là khiến Frieza kinh ngạc là căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Lúc này hắn giống như là đối mặt hai cái cùng bản thể hoàn toàn tương tự dạ thần cùng Goku. So với trước đồng thời đối mặt dạ thần, Goku, Chi Chi cùng Vegeta lúc còn muốn càng khó dây dưa. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dạ thần cùng Goku sức chiến đấu vốn là so Chi Chi cùng Vegeta cao. Lại thêm âm tiên thể cùng dương tiên thể cùng chung suy nghĩ có thể hoàn mỹ vô khuyết mà phối hợp. Hai cái dạ thần cùng hai cái Goku có thể phát huy ra 2 + 2 xa lớn xa hơn 4 hiệu quả. Nhất thời không đề phòng. Frieza bị đánh tiếng kêu rên liên hồi. Trong bụng càng là vừa giận vừa sợ. Cút ngay cho ta. Giống giận gầm thét, Frieza bùng nổ bản thân năng lượng đem hai cái dạ thần cùng hai cái Goku văng ra. Nhưng là sau một khắc hai cái dạ thần cùng hai cái Goku lại lần hai bắn giỏi đi lên. Ngu xuẩn Frieza, hôm nay liền cho ngươi nếm thử một chút bị chúng ta số lượng nghiền ép hoảng sợ. Hai cái chúng ta đối phó không ngươi, vậy chỉ dùng 4 cái chúng ta vây đánh ngươi.